Ken lắc đầu tiếc rẻ. Đâu có chuyện đó. Sắp tiền ra đi mấy cha nội. Răng nhìn hắn dò xét. Cậu nói thế là ý gì? Nếu cô ả khoái đàn bà thì thằng này là quan quạng. Tao chưa từng gặp con nào máu me như ả. Tối hôm nọ suýt nữa thì tao quại được ả rồi. Đám kia nhìn nhau lo lắng. Nhưng cậu vẫn chưa lôi được cô ta lên giường. Nguyên nhân duy nhất là bọn này bị gián đoạn trên đường và buồn ngủ. Tớ đã hẹn cô ta tối thứ bảy này, coi như xong, chỉ còn chờ vỗ tay nữa thôi. Ken mặc xong quần áo. Thôi nào các tướng, dẹp đường ra. Một lát sau, Grundy chặn cát lại ngoài hành lang. Hắn nói, mặt bừng bừng tức giận. Tôi tìm cô mãi. Cát hỏi, có chuyện gì thế? Thằng con quan Mallory Ken, hắn nhơ nhơ kể với mọi người rằng hắn sẽ ngủ được với cô vào tối thứ bảy. Cát nói nghiêm trang, đừng lo, hắn sẽ thua. Khi Ken đến đón Cát, hắn thấy cô mặc chiếc váy cổ trễ thật sâu để lộ bộ ngực đầy đặn và thân hình đầy khiêu gợi. Hắn tán, trông em thật lộng lẫy. Cô vòng tay ôm hắn, em muốn diện cho anh. Cô đổ ra lòng hắn. Chúa ơi, cô nàng thèm khát thật rồi. Ken cất tiếng, giọng hắn khàn đi. Cát, trước khi chúng ta đi ăn tối, sao lại không tranh thủ vào kia và... Cát vuốt ve mặt hắn. Ôi, anh yêu, em cũng muốn lắm, nhưng mà Paige đang ở nhà. Thật ra, Paige đang làm việc ở bệnh viện. Ồ, nhưng sau buổi tối, cô để cho lời gợi ý buông lơ lửng. Thì sao? Thì chúng ta có thể về chỗ anh. Ken vòng tay qua người cô và hôn cô. Ý kiến tuyệt diệu. Hắn đưa cô tới Erosha và họ ăn một bữa tối ngon lành. Mặc dù cố cưỡng lại mình, Kat vẫn bị cuốn hút. Ken rất có duyên, vui tính và quyến rũ kỳ lạ. Hắn có vẻ thực tâm muốn biết tất cả về cô. Cô biết hắn đang tâng bốc cô, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của hắn có vẻ như là thật. Nếu mình không biết trước. Ken ăn uống chật vật, hắn chỉ còn có thể nghĩ 2 tiếng nữa mình sẽ kiếm được 10.000 đô, 1 tiếng nữa mình sẽ kiếm được 10.000 đô, 30 phút nữa. Họ đã uống cà phê xong. Em sẵn sàng chưa? Ken hỏi. Cát đặt tay lên tay hắn. Anh không thể biết em sẵn sàng đến mức nào đâu. Đi anh. Họ bắt taxi đến căn hộ của hắn. Ken thủ thị. Anh phát cuồng lên vì em. Anh chưa từng gặp ai như em. Còn cô lại nghe rõ giọng Randy. Hắn nhờn nhờn kể với mọi người rằng hắn sẽ ngủ được với cô vào tối thứ bảy. Khi về đến nhà, Ken trả tiền taxi và dẫn Cát vào thang máy. Hắn có cảm giác như đường lên phòng hắn dài vô tận. Hắn mở cửa và nói gấp gáp. Đây rồi. Cát bước vào trong. Đó là một căn hộ độc thân bình thường, thiếu đến trầm trọng một bàn tay phụ nữ. Cát hít hà. Ôi dễ thương quá. Đúng tiếc của anh. Hắn nhoẻn miệng cười. Để anh chỉ cho em buồn của chúng ta. Mở nhạc đã nhé. Khi hắn đặt đĩa vào máy, Cát liếc đồng hồ. Giọng ca của Barbara tràn ngập căn phòng. Ken cầm lấy tay Cát. Nào cưng. Cát dịu dàng. Khoan đã. Hắn nhìn cô bối rối. Gì vậy? Em muốn tận hưởng giây phút này bên anh trước khi chúng ta cùng... Tại sao chúng ta không thưởng thức nó trong phòng ngủ? Em muốn uống. Uống ư? Hắn cố giấu sự sốt ruột. Được. Em dùng gì? Cho em vodka. Ken mỉm cười. Anh nghĩ chúng ta có thể nhịn một chút. Hắn đi lại quầy ba nhỏ, vội vã rót rượu. Cát lại nhìn đồng hồ. Ken mang rượu đến và đưa cho Cát một ly. Của em đây, bé. Cát nhấp một ngụm và kêu lên. Ôi, lạy Chúa. Ken nhìn cô sững lại. Sao thế? Đây là vodka. Em bảo anh là vodka mà. Thật ư? Em xin lỗi, em ghét vodka thậm tệ. Cô vuốt mặt. Anh chèm một ly scotch với soda được không? Được chứ. Hắn cố nén sự nôn nóng và ra bàn rượu pha ly khác. Cát lại liếc nhìn đồng hồ. Ken quay lại. Của em đây. Cảm ơn, anh yêu. Cô nhấm nháp. Ken lấy chiếc ly từ tay cô và đặt lên bàn. Hắn vòng tay quanh người cô, kéo sát lại, và cô cảm thấy hắn đã cao hứng. Ken nói êm ái. Nào, hãy làm nên lịch sử đi em. Cát rên lên. Ôi, dân, dân. Cô để cho hắn đưa vào phòng ngủ. Tới rồi đây, Ken hoan hỉ. Bức tường thành Jericho đã bị phá. Hắn quay sang Cát dục. Cởi ra đi, em yêu. Anh trước đi, anh yêu. Em muốn xem anh cởi quần áo. Điều đó rất kích động. Ồ, được thôi. Trong khi Cát đứng nhìn, Ken từ từ trút bỏ y phục. Đầu tiên là áo vest, rồi sơ mi, cà vạt, rồi dây, tất, và sau cùng là quần. Hắn có thân hình rắn rỏi của một lực sĩ. Em thích thế này ư, bé? Ôi, dân, anh hãy cởi nốt quần lót ra đi. Chậm chậm, Ken để rơi nó xuống sàn. Hắn đã cứng ngắc. Đẹp lắm, Cát nói. Bây giờ đến lượt em. Dân. Đúng lúc đó, máy nhắn tin của Cát kêu lên. Ken giật mình. Cái chết tiệt gì? Người ta gọi em, Cát nói. Em có thể dùng điện thoại của anh được không? Bây giờ. Dân, chắc là một ca cấp cứu. Và lúc này. Anh yêu, anh biết nguyên tắc rồi đấy. Nhưng trong khi Ken dương mắt nhìn, Cát tới chỗ điện thoại và quay số. Bác sĩ Hunter đây. Thật ư? Tất nhiên, tôi sẽ đến ngay. Ken trân trân nhìn Cát. Có chuyện gì vậy? Thiên thần ơi, em phải quay lại bệnh viện thôi. Bây giờ à? Dần, một bệnh nhân của em đang hấp hối. Ông ta có thể đợi đến. Em xin lỗi, để hôm khác anh nhé. Ken đứng đó, trần như nhộng, nhìn Cát bỏ đi. Khi cánh cửa sập lại sau lưng cô, hắn cầm ly rượu của cô đập vào tường. Con đĩ, con đĩ, con đĩ. Khi Cát về đến nhà, Paige và Honey đang chờ cô háo hức. Paige hỏi, thế nào, tôi gọi có đúng lúc không? Cát cười, cậu căng giờ rất là tuyệt. Cô bắt đầu kể lể tình tiết. Khi kể đến đoạn Ken trần truồng và ngơ ngác trong phòng ngủ của Quý chổng ngược lên, họ cười đến chảy nước mắt. Cát đã dấy lên ý muốn kể cho các bạn cô thấy Ken thú vị đến thế nào, nhưng cô bỗng cảm thấy mình ngớ ngẩn. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ nhằm vào cô để được cuộc. Không hiểu sao, Paige hình như cảm nhận được ý nghĩ của Cát. Hãy cẩn thận với hắn đấy, Cát. Cát mỉm cười, đừng lo. Nhưng mình phải thú nhận rằng nếu mình không biết chuyện cá cược, hắn là một con rắn, nhưng hắn tỏa ra mùi dầu rắn rất là thơm. Honey hỏi, khi nào cậu lại gặp anh ta? Mình sẽ cho hắn một tuần để dịu bớt. Paige quan sát cá cậu hay là Ken. Chiếc limousine màu đen của Dinetto đang đợi Cát bên ngoài bệnh viện. Lần này chỉ có mình Shadow. Cát ước gì Rino thế vào chỗ đó. Có một cái gì ở Shadow khiến cô mụ mẫm cả người. Hắn không bao giờ cười và hiếm khi mở miệng. Toàn thân hắn toát lên mùi tử khí. Vào đi, hắn nói khi Cát tiến lại gần chiếc xe. Này, Cát nói giọng phẫn nộ. Hãy bảo ông Dinetto rằng ông ta không thể ra lệnh cho tôi được đâu. Tôi không làm việc cho ông ta. Tôi chỉ giúp ông ta một lần. Vào đi, đến mà bảo với ông ấy. Cát ngập ngừng. Thật dễ dàng bỏ đi và không dính líu gì nữa. Nhưng mai sẽ ra sao? Cát chui vào xe. Nạn nhân lần này bị đánh đập tàn tệ, bị quật bằng xích sắt. Lou Dinetto đang ngồi cạnh đó. Cát xem qua nạn nhân và nói,

hắn nhìn cô đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, cô nói: không đúng lúc rồi cưng ạ, em xin lỗi, anh đưa em về nhà thôi. Hắn chầm chầm nhìn cô, cố giấu thất vọng. Định mệnh khốn kiếp đang âm mưu chống lại hắn. Được, Ken cọc lóc, hắn đã sẵn sàng nổ tung. Hắn chỉ còn đúng 5 ngày nữa. 5 phút sau, khi Cát trở về nhà, chuông cửa réo lên. Cát mỉm cười, Ken đã tìm được cớ quay lại. Và cô thầm rủa mình sao lại hài lòng đến thế. Cô đi ra mở cửa. Ken, Reno và Shadow đứng lù lù ở đó. Cát cảm thấy một cơn sợ hãi đột ngột. Hai tên ép cô lùi vào phòng. Reno lên tiếng: cô sẽ mổ cho ngài Dinetto. Cổ họng Cát khô khốc. Vâng, bọn này không muốn có bất cứ điều gì xảy ra cho ông ấy. Cát nói: tôi cũng vậy. Bây giờ thì xin các anh, tôi rất mệt và... Shadow hỏi: có khả năng ông ấy chết không? Cát ngập ngừng: trong phẫu thuật não luôn luôn có nguy cơ. Tốt nhất là cô không nên để điều đó xảy ra. Hãy tin tôi, tôi... không được để chuyện đó xảy ra. Hắn nhìn Reno: đi mày. Cát nhìn bọn chúng đi ra. Đến cửa, Shadow quay lại và nói: cho bọn này gửi lời chào Mai. Cát chợt đờ người ra. Đó là một kiểu đe dọa của các anh phải không? Bọn này không đe dọa ai hết. Bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Dinetto chết thì cô và thằng em chó chết của cô sẽ cùng bị xóa tên trong cuốn sổ cuộc đời, hiểu không? Chương 21. Trong phòng thay đồ, nửa tá bác sĩ đang chờ đợi sự xuất hiện của Ken. Khi hắn bước vào, Randy nói: chào người anh hùng chinh phạt. Bọn này muốn nghe những tin tức sốt dẻo nhất. Gã ngoác miệng cười: nhưng phải chính cô ả khai kìa. Ken mỉm cười: tớ đang gặp giận rủi, nhưng các cậu cứ xếp tiền ra hết đi. Cat và Paige đang mặc áo choàng phẫu thuật. Cat hỏi: cậu đã bao giờ mổ cho một bác sĩ chưa? Chưa. Cậu may thật. Đó là loại bệnh nhân tệ hại nhất thế giới. Họ biết quá nhiều. Cậu mổ cho ai thế? Bác sĩ Franklin. Cấm làm tôi đau. Chúc may mắn nhé. Tôi cần đến lời chúc của cậu. Bác sĩ Frank là một người đàn ông ngoài 60, gầy hói, tính tình nóng nảy. Cát đi bước vào phòng, ông ta đã gắt: cô đúng giờ gớm nhỉ. Xét nghiệm điện phân đã có chưa? Cát nói: rồi ạ. Tất cả đều bình thường. Ai bảo cô thế? Tình thế nào được cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó. Có đến nửa thời gian họ chẳng biết mình làm gì. Phải dặn họ chớ có lẫn lộn trong khi truyền máu. Cát nói kiên nhẫn: tôi xin bảo đảm. Ai tiến hành phẫu thuật? Bác sĩ Gen và tôi. Bác sĩ Frank, tôi xin hứa không có gì phải lo lắng đâu. Ai bị mổ não nào? Cô hay là tôi? Tất cả các ca mổ đều nguy hiểm. Cô biết tại sao không? Vì có tới nửa đám bác sĩ phẫu thuật bị lộn nghề. Lẽ ra họ phải làm đồ tể. Bác sĩ Gen rất giỏi. Tôi biết. Nếu không tôi đã chẳng cho anh ta sờ vào tôi. Ai là bác sĩ gây mê? Chắc là bác sĩ Miller. Lão lăng băm ấy hả? Tôi không muốn lão ta. Kiếm cho tôi người khác. Bác sĩ Frank. Hãy kiếm người khác. Hỏi xem Halliburton có đây không. Thôi được. Và cho tôi biết tên các y tá. Tôi muốn kiểm tra họ. Cát nhìn thẳng vào mắt ông ta. Hay là bác sĩ thích tự mổ lấy? Cái gì? Ông ta gườm gườm nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười ngượng nghịu. Không phải thế đâu. Cát nói nhẹ nhàng. Thế tại sao bác sĩ không để cho chúng tôi làm việc? Thôi được. Cô biết không, tôi thích cô đấy. Ngược lại, tôi cũng vậy. Y tá đã cho bác sĩ thuốc giảm đau chưa? Rồi. Chúng tôi sẵn sàng rồi đây. Bác sĩ còn cần gì ở tôi nữa không? Có. Hãy dạy cho đám y tá ngớ ngẩn biết ven của tôi ở chỗ nào. Trong phòng mổ số 4, ca phẫu thuật não cho bác sĩ Frank đang diễn ra tốt đẹp. Ông ta đã ca tháng suốt dọc đường đến phòng mổ. Phải lưu ý cho thuốc mê tối thiểu thôi. Não không có cảm giác. Một khi đã đục vào tới đó thì không cần gây mê nhiều. Cách kiên nhẫn. Tôi biết rồi mà. Và phải chú ý giữ thân nhiệt dưới 40 độ, đó là mức tối đa. Được à. Hãy bật nhạc nhanh trong khi mổ, bắt tất cả phải đi nhón chân. Dạ được à. Và phải chắc chắn xin một y tá dụng cụ giỏi nhất. Được à. Và cứ thế ông ta lải nhải. Khi hộp sọ của bác sĩ Frank được cưa ra, Kat nói: Tôi nhìn thấy cục máu rồi, không đến nỗi nào đâu. Và cô ta bắt đầu tấn công vào nó. 3 tiếng sau, khi họ bắt đầu khép đường rạch, thì Gorge, chủ nhiệm khoa phẫu thuật, bước vào phòng mổ đến bên Kat. Kat, cô sắp xong chưa? Chúng tôi đang đóng gói. Để đó cho bác sĩ Jen. Chúng tôi cần cô ngay, cấp cứu. Kat gật đầu. Cô quay sang Jen. Anh kết thúc hộ nhé. Không vấn đề gì. Kat đi ra với Gorge. Có chuyện gì vậy? Bệnh nhân của cô bị xuất huyết. Họ đang chuyển ông ta vào phòng mổ số 3. Trông có vẻ khó qua lắm. Cô phải mổ ngay. Ai vậy? Ông Dinetto. Kat nhìn Gorge kinh hãi. Dinetto! Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khốn kiếp của cô sẽ bị xóa sổ. Kat hối hả chạy dọc hành lang dẫn đến phòng mổ số 3. Tiến lại gần cô là Rino và Shadow. Rino hỏi: Có chuyện gì thế hả? Mồm miệng Kat khô khốc đến nỗi khó khăn lắm mới nói được ra lời. Ông Dinetto bắt đầu xuất huyết. Chúng tôi phải mổ ngay bây giờ. Shadow chộp lấy cánh tay cô. Thế thì làm đi. Nhưng nhớ lời thằng này đấy, ông ấy phải sống. Kat giằng ra và lao vào phòng mổ. Bác sĩ Van cùng mổ với Kat. Anh là một phẫu thuật viên giỏi. Kat bắt đầu rửa tay theo đúng quy định. Mỗi cánh tay nửa phút, rồi mỗi bàn tay nửa phút. Cô rửa lại và sau đó cọ các ngón tay. Bác sĩ Van bước tới bên cạnh cô và cũng bắt đầu thủ tục đó. Cô cảm thấy thế nào? Kat nói dối. Tốt. Lou Dinetto được đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đầu hắn được cạo trọc và sơn dung dịch methylate lấp lánh màu vàng nhạt dưới ngọn đèn mổ. Trông gã nhợt nhạt như một thây ma. Tớ phẫu thuật đã vào vị trí. Bác sĩ Van cũng là bác sĩ nội trú, một người gây mê, 2 tá dụng cụ và 1 y tá tuần hoàn. Kat ra soát lại lần cuối để tin chắc mọi thứ đều sẵn sàng. Cô nhìn các màn hình theo dõi độ bão hòa oxy, carbon dioxide, nhiệt độ, điện tâm đồ, huyết áp tự động, các chuông báo động, ống nghe dùng trước tim, tất cả đều đâu vào đấy. Bác sĩ gây mê quàng băng quấn đo huyết áp vào cánh tay phải của Dinetto, rồi úp tấm mặt nạ cao su lên mặt bệnh nhân. Được rồi, bây giờ thở sâu 3 lần. Dinetto đã thiếp đi trước khi thở hơi thứ 3. Ca mổ bắt đầu. Kat thông báo rành rọt. Có dụng tổn thương ở chính giữa não do van động mạch chủ đứt ra tạo thành cục đông máu. Nó làm tắc nghẽn một mạch máu nhỏ bên phải não và hơi tràn sang bên trái. Rồi cô xem xét kỹ hơn. Nó ở rìa thấp của cổng sinus. Giao mổ. Khoan điện trổ một lỗ nhỏ xíu bằng đồng xu để lộ màng cứng não. Sau đó Kat cắt mở màng cứng để lộ một phần vỏ não ở bên dưới. Kẹp. Y tá dụng cụ đưa cho cô chiếc kẹp điện. Vết rạch dưới được nông ra bằng một cái phanh nhỏ. Van nói: Máu chảy khiếp quá. Kat cầm lấy bô vi và bắt đầu đốt các nơi chảy máu. Chúng ta sẽ cầm lại. Bác sĩ Van bắt đầu thấm máu trên màng cứng bằng những miếng bông mềm. Các tĩnh mạch đang rỉ máu trên màng cứng đã tự hàn và đóng lại. Van nói: Có vẻ tốt, ông ta sẽ qua khỏi. Kat thở dài nhẹ nhõm. Và ngay khoảnh khắc đó, Lou Dinetto bỗng cứng đơ và bắt đầu co giật. Bác sĩ gây mê thông báo: Huyết áp đang tụt. Kat nói: Truyền tới máu. Tất cả nhìn lên màn hình, những đường cong thoải ra nhanh chóng, 2 nhịp tim dội lên kèm theo sự rung tâm thất. Kat dằn giọng: Xúc tim. Cô hối hả nối bản điện vào người bệnh nhân và bật máy. Ngực Dinetto phồng lên một lần rồi xẹp xuống. Tim epinephrine gấp. Tim ngừng đập. Bác sĩ gây mê kêu lên sau một giây. Kat thử lại lần nữa, tăng thêm điện. Một lần nữa, người bệnh lại giật lên. Tim ngừng đập.